Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 326, không gian viên châu uy lực. Liên quan tới cái tiểu thế giới này lai lịch. Bá, tiếp theo, Cố Thành thân ảnh lập tức liền biến mất. Lại một cái chớp mắt, hắn liền đi tới hai người giữa sân. Dừng tay cho ta. Cố Thành nhìn qua hai người, trực tiếp mở miệng nói ra. Cố Thành xuất hiện, tức khắc dẫn tới hai người kinh ngạc. Dù sao, bọn họ không nghĩ tới, thế mà lại có người còn xuất hiện ở đây. Nhưng tiếp theo, bọn họ cũng có chút giận. Dù sao thực lực của bọn hắn thế nhưng là cửu tinh chiến thần. Hơn nữa, vào ngày thường bên trong, thân làm tuyệt đại thiên kiêu, đi tới chỗ nào không phải có người nịnh nọt. Làm sao từng sẽ có loại người này như vậy nói chuyện với bọn họ. Lúc này, hai người bọn họ phẫn nộ rồi. Bắt đầu chuẩn bị nhau nhau công kích Cố Thành. Nhưng mà, Cố Thành như thế nào lại cho bọn họ cơ hội? Bá, một sợi hàn quang lạnh thấu xương mà ra. Tinh không diệt. Lập tức, một đường kinh khủng đao quang nổi lên. Sau đó trực tiếp hướng về hai người chém tới. Bá, tinh không diệt bắn ra. Lực lượng cường đại hủy diệt hư không, làm cho không gian xung quanh từng khúc hủy diệt. Trong nháy mắt, hai người liền bị lực lượng kinh khủng này oanh kích bên trong. Lúc này, hai người thần hình toàn bộ đều lùi lại, đánh xuống một đòn. Cố Thành không chút do dự, lần thứ hai cất bước mà lên. Không gian viên châu, bào. Cố Thành bàn tay vung lên, tay bên trong lập tức xuất hiện mấy viên không gian viên châu. Những cái này không gian viên châu chính là lúc trước từ không gian khe hở bên trong lấy được. Bây giờ chính tốt có thể coi như át chủ bài xuất kỳ bất ý kích thương địch nhân. Bá, mấy chục viên không gian viên châu ngang nhiên thành hình, hướng về phía trước công kích đi. Rất nhanh, không gian viên châu liền rơi xuống tại phía trước hai người. Sau đó đột nhiên bắt đầu nổ tung lên, mà kèm theo mấy chục viên không gian viên châu bạo tạc. Lập tức một cổ lực lượng cường đại bạo động mà lên. Trước tiên cái này cỗ lực lượng kinh khủng liền đem hai người đánh thành trọng thương. Phốc, trong nháy mắt, Tôn Dương chiến thần, cùng Vô Sinh chiến thần trong miệng miệng phun ra máu tươi. Hai cái khí tức của người chợt hạ xuống, phảng phất đáp xuống cấp thấp nhất, một đòn đem nó trọng thương. Cố Thành liền là chuẩn bị lần thứ hai bổ đao, nhất cử đánh giết hai người. Phát giác được Cố Thành sát ý, hai người bọn họ lập tức hoảng. Chờ chút, dừng tay, chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Trước tiên, Tôn Dương chiến thần liền vội vàng mở miệng. Dừng tay, nếu không là hai người các ngươi nguyên nhân, ta chưa từng sẽ bị cuốn vào đến tiểu thế giới này đến. Còn kém chút chết đi. Cố Thành lạnh lùng mở miệng nói ra. Chợt, sát ý của hắn lần thứ hai xuất hiện. Phảng phất muốn nhắm người mà cắn. Lúc này, một bên Ngân Phật Tông Phật tử Vô Sinh chiến thần cũng mở miệng chờ chút. Kỳ thật người cùng chúng ta lại tới đây, cũng coi là một chuyện tốt. Nơi này có một chuyện đại cơ duyên. Đại cơ duyên? Cố Thành kinh ngạc. Chợt, hắn mở miệng hỏi ý của các ngươi nói là. Các ngươi biết rõ tiểu thế giới này bí mật. Chính là, Vô Sinh chiến thần gật gật đầu. Vậy ngươi mau đem ngươi biết mọi thứ đều nói cho ta biết. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, Cố Thành cực kỳ cường thế. Đã căn bản không phải hai người bọn họ đủ khả năng trêu chọc. Bởi vậy, vì có thể sống, Ngân Phật Tông Vô Sinh chiến thần tức khắc đem tất cả biết đến tin tức toàn bộ nói hết ra. Rất nhanh, Cố Thành liền biết vùng thế giới nhỏ này tin tức. Nguyên lai, cùng Cố Thành tưởng tượng một dạng. Nơi này đích xác là tại thời kỳ thượng cổ có một trận đại chiến. Bất quá tiểu thế giới này cũng không phải là vũ trụ sinh ra, mà là bắt nguồn từ Hắc Dương tinh vực cấp đại năng thủ bút. Hoặc là có thể nói, nơi này chính là Hắc Dương di tích cuối cùng ở tại. Hắc Dương di tích chỗ sâu nhất liền là lại tiểu thế giới này bên trong. Nguyên bản Hắc Dương đại năng tại kiến trúc Hắc Dương di tích, cũng ở trong đó chôn giấu bảo vật của mình về sau. Liền trực tiếp mất đi. Mà ở khi còn sống sinh là một tên tinh vực cấp cường giả Hắc Dương đại năng. sau lưng để lại đông đảo bảo tàng. Tự nhiên là bị các phương nhân vật chỗ để mắt tới. Rốt cuộc, tại thời kỳ thượng cổ, có mấy tên tinh vực cấp đại năng cùng nhau xuất thủ. Cùng nhau tới Hắc Dương di tích, đồng thời tìm được tiểu thế giới này. Sau đó, tại tranh đoạt bảo vật bên trong, một trận đại chiến xuất hiện. Tiểu thế giới này cơ hồ bị phá hủy. Mà ở tiểu thế giới bên ngoài khe hở thời không cũng là những cái này tinh vực cấp đại năng xuất thủ. Tạo thành dư ba diễn hóa thành. Lần này Tôn Dương chiến thần cùng Vô Sinh chiến thần sở dĩ tại không gian khe hở bên trong lẫn nhau chiến đấu, một mặt là bởi vì nghĩ muốn chém giết đối phương, một mặt khác là muốn thông qua chiến đấu từ mà tiến vào vùng thế giới nhỏ này bên trong đến. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là lại còn có Cố Thành cùng nhau đi theo tiến đến, đồng thời tại cuối cùng đem bọn họ cho đánh trọng thương. Tất cả đều đã sáng suốt, không nghĩ tới vùng thế giới nhỏ này lại còn có được lai lịch dạng này. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Hắn nguyên bản là nhận ra tiểu thế giới này rất là không tầm thường. Nhưng không nghĩ tới lại là có được lai lịch dạng này. Nó lại là Hắc Dương đại năng cuối cùng còn sót lại bảo tàng ở tại. Nhưng chợt, hắn chính là một trận hưng phấn. Bởi vì đã hiểu tiểu thế giới này là Hắc Dương đại năng kiến tạo. Dù là đã bị hủy diệt, chỉ sợ y nguyên sẽ lưu xuống không ít đồ tốt. Đối với một tên cửu tinh chiến thần mà nói, một vị tinh vực cấp đại năng để lại bất kỳ vật gì cũng là cực kỳ chân quý, hoàn toàn có thể dùng bảo vật vô giá để hình dung. Ngay sau đó, Cố Thành chính là hướng về hai người hỏi thăm Hắc Dương đại năng để lại bảo giấu ở đâu. Dù sao, cái này mặc dù chỉ là một cái tiểu thế giới, nhưng hôm nay đã sớm trải qua bị phá hủy, muốn tìm đến bảo vật chỉ sợ rất là không dễ dàng. Mà hai người này thân làm một phương đại vực cửu tinh chiến thần thiên kiêu, tất nhiên đối với Hắc Dương di tích biết rõ rất nhiều. Các ngươi biết rõ Hắc Dương đại năng lưu lại bảo tàng rốt cuộc ở nơi nào không? Cố Thành nhàn nhạt hỏi. Trong bàn tay hắn lần thứ hai hiện ra mấy chục viên không gian viên châu, không ngừng tại trước mặt hai người quanh thân lượn vòng lấy. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ lướt ầm ầm ra. Mà nhìn thấy một màn này, hai người đều là trong mắt đổ mồ hôi. Không gian viên châu uy lực bọn họ vừa rồi thế nhưng là lĩnh giáo qua. Loại kia uy lực thật sự là quá cường đại. Hiện tại bọn họ đã không có sức phản kháng. Nếu như lại bị không gian viên châu đánh trúng lời nói, không nói tuyệt đối trọng thương, thậm chí có khả năng sẽ hủy diệt căn cơ, từ cửu tinh chiến thần trong cảnh giới rớt xuống. Đây không thể nghi ngờ là hai người thường không thể đủ tiếp nhận. Lúc này, Vô Sinh chiến thần giành mở miệng trước, Hắc Dương đại năng bảo tàng cũng không ở nơi này, mà là tại một chỗ trong không gian. Chỉ có dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể mở ra không gian, đồng thời tiến vào bên trong thu hoạch được bảo tàng. Ta nghĩ, người tất nhiên đối Hắc Dương di tích biết rõ rõ ràng như thế. Như vậy đối với như thế nào tiến vào Hắc Dương đại năng để lại không gian hẳn là cũng hết sức rõ. Giang A, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng vậy, muốn đi vào không gian này, nhất định phải có hai cái Hắc Dương lệnh mới có thể mở ra không gian. Vô Sinh chiến thần mở miệng. Nói ra, đây cũng là chúng ta tại sao phải ở chỗ này chiến đấu nguyên nhân. Chỉ có thu hoạch được hai cái Hắc Dương lệnh mới có thể tiến vào không gian bên trong. Hắc Dương lệnh, Cố Thành hơi hơi kinh ngạc. Chợt hắn chính là cười híp mắt mở miệng, đã như vậy, vậy liền đem bọn ngươi Hắc Dương lệnh đều lấy ra a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.